nhưng là bây giờ, hắn đã rõ ràng bảo vệ Diệp Không mục đích rất rõ ràng rồi. Mà Kỳ Khai Ma Tôn thế nhưng tiếp tục hạ sát thủ. Đây chính là hoàn toàn không đem hắn Lăng Độ để vào trong mắt. Hắn tại sao có thể không giận? Nếu người khác cũng không cho mình mặt mũi, Lăng Độ đã hoàn toàn có lý do đánh chết Hồ Kỳ Khai. Bản thân mình tìm. Lăng Độ trong tiếng rống giận dữ. Bình tĩnh Tuyết Hoa Hồ đột nhiên giống như nổi điên một loại. Dâng lên vô số cột nước. Xông về vài trăm thước trời cao. Xa vừa nhìn đi. Những thứ này cột nước luyện thành một mảnh. Phản phất Tuyết Hoa Hồ cả hóa thành một đạo khổng lồ cột nước. Xông về không trung. Mà đang ở này to cột nước cự cảnh trong. Một già nô thân ảnh mang theo vô cùng mạnh mẽ lực lượng đột nhiên lao ra. Khi hắn trong tay, một tả một hữu, đều nắm một mặt tam giác hạnh hoàng kìa. Kỳ Khai Ma Tôn thành công chọc giận Lăng Độ, bao nhiêu vạn năm không có xuất thủ vương giả cấp cường giả, xuất thủ. Bất quá kia Kỳ Khai Ma Tôn thế nhưng cũng điên cuồng. Hắn giờ phút này cũng không bận tâm Lăng Độ, mà là toàn lực công kiếp Diệp Không. Vốn là hắn cho là Diệp Không bước thứ tư hẳn phải chết. Nhưng là sự thật dạ, Diệp Không dễ dàng phá bước thứ tư. Kỳ Khai Ma Tôn tức giận sử dụng bước thứ năm. Nhưng là Diệp Không thế nhưng lần nữa gắn gượng qua. Còn không có bị một chút đã thương. Mà bây giờ Kỳ Khai Ma Tôn sử xuất đánh ra bước thứ sáu. Một bước diệt. Hai bước diệt thiên. Ba bước diệt thế. Bốn bộ diệt hồn. Năm bước diệt luân hồi. Đến bước thứ sáu. Tự diệt tôn rồi. Thất bộ diệt tôn linh. Bước thứ sáu cũng đã là bá tuyệt một kích diệt tôn rồi. Một kích kia đã phóng ra thất bộ diệt tôn linh tất cả lực lượng. Đừng nói Diệp Không là không có đến 10 vạn thứ nguyên. Coi như là cao hơn Kỳ Khai Ma Tôn. Cũng sợ một bước này. Đừng nói Diệp Không chỗ ở trong mai rùa. Một chiêu này diệt tôn, ngươi núp ở bất kỳ địa phương nào cũng là không dùng được.